ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 700, chân lý tại đại pháo tầm bắn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cực nhạc tông nguyện ý thần phục. Thiên hoa tông nguyện ý thần phục. Bạch mã tự, nguyện ý thần phục. Thật tốt một trận thiên kiêu hội võ. Trong chớp mắt, biến thành đầu hàng lớn tụ hội. Chỉ chớp mắt, đến đây tham gia thiên kiêu hội võ tông môn quỳ một vòng. Trưởng môn, trưởng lão đều là nhao nhao giao cho một sợi thần hồn. Không ai cùng ngốc tất giống như yêu cầu chỉ đầu hàng. Nhưng là không giao thần hồn. Bởi vì dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được không có khả năng. Cuối cùng chỉ còn lại Thái Hạo Tông. Tô Tầm nhìn về phía Dư Thiên Tề. Thế nào? Thật muốn mang theo ngươi tông môn chôn cùng. Trưởng môn sư huynh. Chúng ta không hàng. Cùng lắm thì cùng hắn cá chết lưới rách. Không sai. Chúng ta có thể sẽ chết. Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Thái Hạo Tông người ngược lại là lộ ra cực kỳ cương liệt. Rốt cuộc vừa mới chết đồng môn sư huynh đệ nha. Thái Hạo Tông nếu có dị động, cả nhà tận chu, không lưu người sống. Tô Tầm thản nhiên nói. Các môn các phái đều nhìn về Dư Thiên Tề. Dư Tông chủ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chúng ta không nguyện ý cùng ngươi đao binh gặp nhau. Cũng hy vọng ngươi không nên làm khó chúng ta. Chấm, đúng vậy a, Dư Tông chủ. Nhìn xem ngươi những đệ tử này. Ngàn vạn lần đừng có sai lầm a. Không vì chính ngươi nghĩ. Cũng phải vì bọn họ ngẫm lại a. Đám người ngươi một lời ta một câu bắt đầu thuyết phục Dư Thiên Tề. Rốt cuộc bọn hắn kỳ thật còn có chút xấu hổ. Bởi vì Dư Thiên Tề không đầu hàng. Như vậy hắn tồn tại. Liền so sánh bọn hắn mềm yếu vô năng. Cho nên đem Dư Thiên Tề cũng kéo xuống nước. Kia mọi người liền đại ca đừng nói nhị ca. Đó là cái so nát thế giới. Nếu là Dư Thiên Tề quyết tâm không đầu hàng. Không chịu cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Vậy bọn hắn cũng sẽ quyết tâm chơi chết Dư Thiên Tề. Nếu không Dư Thiên Tề còn sống. Đó chính là đối bọn hắn lớn nhất khinh bỉ. Dư Thiên Tề cũng minh bạch điểm ấy. Ngắm nhìn bốn phía. Thở dài. Làm sao đến mức này a quảng cáo. Tiếng nói vừa ra, trực tiếp chém xuống một sợi thần hồn, giao cho Tô Tầm, Tần Hướng Viễn bọn người thấy thế, nhao nhao bắt trước, nhìn cái này gọn gàng dáng vẻ, ai dám tin tưởng bọn họ vừa mới kêu gào muốn đồng quy vu tận. Cho nên nói đại đa số thời điểm, không thể nhìn hắn là nói như thế nào, muốn nhìn hắn là làm sao làm, tốt, tốt, tốt, Tô Tầm cười to, ngay cả hô ba tiếng chữ tốt. Lần này cũng không lo lắng đám người này hướng lên trời giới cáo trạng. Tương phản, bọn hắn ngược lại so Tô Tầm càng sợ phiền phức hơn tình bại lộ. Còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giấu giếm. Bởi vì kẻ phản bội đồng dạng so địch nhân chết được thảm hại hơn. Mà lại bọn hắn thần hồn tại Tô Tầm trong tay. Tô Tầm nghĩ giết chết bọn hắn. Cũng rất đơn giản. Cơ Thiên Đảo cùng Tần Phi Vũ nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt đều là tràn đầy kính nể. Lấy lực lượng một người, ngang ép toàn bộ nhân gian. Nhân vật như vậy, quả thực làm người tâm trí hướng về. Từ hôm nay bắt đầu, các tông môn giải tán, gây dựng lại thiết lập Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện phân viện. Tô Tầm lúc này hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Những tông môn này nhân số đều quá ít. Nhưng toàn bộ đều là thiên phú xuất chúng tinh anh. Cho nên đem bọn hắn xáo trộn. Trà trộn vào khác biệt phân viện xung làm lực lượng trung kiên. Dạng này cũng có thể phòng ngừa bọn hắn bão đoàn gây sự tình. Liên cung cổ đại đánh trận đồng dạng. Đem tù binh sắp xếp quân đội thời điểm đều sẽ tiến hành xáo trộn. Truyền thừa tiêu tán. Mặc dù đám người không tình nguyện. Nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Duy nhất tâm lý an ủi chính là, ở trong học viện bọn hắn làm giảng sư có thể truyền thụ hắn công pháp. Miễn cưỡng xem như bảo vệ tông môn hỏa chủng. Đương nhiên, đến lúc đó bọn hắn dạy ra đệ tử, là chỉ biết học viện, không biết tông môn, bởi vì nhân gian giới. Từ nay về sau liền không tồn tại nữa tông môn, chỉ có Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, làm Thái Hạo Tông Sơn môn mở rộng, tất cả mọi người đi ra ngoài lúc. Mới phát hiện bên ngoài đã sớm vây đầy Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện đệ tử. Những đệ tử này ở giữa trưng bày từng tôn bọn hắn chưa từng thấy qua đồ vật. To lớn màu đen cái ống. Nhìn ngược lại để người có chút tim đập nhanh. Đến, nã pháo. Cái này ngày đại hỷ. Pháo vang 33 âm thanh. Cung tiễn chư vị gia nhập Cửu Tiêu học viện. Tô Tầm hô to một tiếng. Thả, oanh, oanh, oanh. Mấy chục vị linh năng súng lựu đạn đồng thời phát xạ. Nơi xa, vài tòa đỉnh núi khổng lồ cơ hồ là trong nháy mắt bị rời bình. Long trời lở đất, sơn băng địa liệt, bao quát dư thiên tề tại bên trong. Tất cả mọi người là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cửu Tiêu học viện thế mà tạo ra như thế lợi khí. Ngay cả cấp thấp tu sĩ đều có thể điều khiển. Nhưng uy lực của nó lại không thua gì kim tiên cường giả. Nếu là bọn họ lúc trước dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ sợ kết quả của bọn hắn liền cùng xa xa những cái kia biến mất đỉnh núi đồng dạng đi. Chết cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Đây là đe dọa, nhưng cực kỳ có tác dụng. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng. Chờ thiên giới thiên đế bọn người biết được hạ giới sự tình phái binh xuất chinh lúc. Chỉ sợ đều không có cơ hội rơi xuống đất liền sẽ bị oanh thành thịt nát. Đương nhiên, kim tiên cùng đại la ngoại lệ. Mặc dù nói là pháo đạn uy lực có thể so với kim tiên tu sĩ. Nhưng kim tiên tu sĩ cũng sẽ không đứng ở nơi đó không nhúc nhích để ngươi oanh. Cho nên chỉ là cái lý luận hiệu quả thôi. Nhưng cũng đầy đủ dọa người. Hồi học viện, Tô Tầm mang theo hăng hái học viện đệ tử Khải Hoàn mà về. Những ngày tiếp theo, thiên lan giới nhân gian một tòa lại một tòa tông môn bị đẩy ngã. Sau đó tại từng cái tông môn phụ thuộc thành trì bên trong. Từng tòa Cửu Tiêu tu tiên học viện phân viện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Các tông môn trưởng lão hỗn hợp điều động đến khác biệt học viện đảm nhiệm giảng sư cùng tầng quản lý. Thiên hạ tất cả mọi người. Phàm có hướng đạo chi tâm. Đều có thể tiến về bất luận cái gì một nhà phân viện báo danh. Trong chốc lát, là toàn dân lửa nóng. Cửu Tiêu tu tiên học viện không ai không biết. Không người không hay, Tô Tầm chi danh truyền khắp thiên lan, mà chính hắn thì bắt đầu bế quan, quảng cáo, muốn xung kích chuẩn thánh chi cảnh. Thời gian đã là hơn một tháng sau, thiên giới, thiên đình Ngọc Hoa Điện, thiên đế ngay tại đại yến quần thần cùng các tông phái tông chủ trưởng lão. Mặc Thanh Lương, tư thái xinh đẹp tiên tử nhóm ở giữa theo sáo trúc âm thanh nhẹ nhàng nhảy múa. Đám người nâng ly cạn chén. Người tới ta đi, chư vị, tháng này trung tuần liền là đưa lên phi thăng làm thời gian. Năm nay hạ giới tán tu như thế nào? Thiên đế ngữ khí trầm ổn mà hỏi. Rốt cuộc hắn vẫn là trên danh nghĩa kẻ thống trị. Các đại tông môn lãnh tụ lại trầm mặc. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Thiên đế lông mày nhíu lại hỏi. Một vị lão nhân chắp tay. Không dối gạt bệ hạ. Ta vãng sinh tông đã hồi lâu chưa từng đưa lên qua tin tức. Hạ giới tình huống thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì, người cũng là dạng này. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một nhà tông môn như thế đâu. Chúng ta thái hành tông cũng thế. Chúng ta, đám người từng cái đối ứng. Sau đó lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Tất cả tông môn đều cùng thiên giới cắt đứt liên lạc. Một nhà còn có thể nói là trùng hợp. Có lẽ là gặp sự tình gì, chưa kịp thời câu thông, nhưng bây giờ tất cả trung môn đều cùng thiên giới cắt đứt liên lạc. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Thiên đế mở miệng, vương thần tướng ở đâu? Bệ hạ, có mặt tướng đây, một thân cao 8 thước, hất lên trọng giáp thanh niên đứng dậy. Thiên đế nói, yến hội kết thúc về sau, ngươi mang lên quân tốt hạ giới điều tra một phen, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bởi vậy đó có thể thấy được, thiên đế đối nhân gian giới tình huống kỳ thật không có quá mức lo lắng. Nếu không cũng sẽ không để vương thần tướng tại yến hội kết thúc sau mới đi. Mặt tướng tuân mệnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.